Chào tất cả các bạn. Các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Radio Hà Trần. Xin được chào Hà Bùi, Đoàn Vi Văn cùng tất cả các bạn. Mình xin phép là không được đọc tên tất cả các bạn nữa. Và bây giờ mình sẽ vào đọc truyện luôn. Mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 168, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lâm Phàm đi ra khỏi nhà giam, đi tới đại sảnh Bắc Trấn Phủ Ti. Tư Không Hoành Vĩ ngồi ở thượng tọa, sắc mặt âm trầm. Thấy Lâm Phàm đi tới, Tư Không Hoành Vĩ nhào cặp mắt lại hỏi: Người chính là Lâm Phàm? Lâm Phàm cùng hắn bốn mắt đối nhau hỏi: Người chính là Tư Không Hoành Vĩ? Tư Không Hoành Vĩ vung tay lên, chén trà trên bàn bắn về phía Lâm Phàm. Hắn đưa tay liền bắt lấy ly trà này. Trà ngon như vậy, sao phải lãng phí chứ? Lâm Phàm, người gàn chó, ngươi có biết ta là ai không? Tư Không Hoành Vĩ đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lâm Phàm gật đầu đáp: Ta đã biết, con của trưởng môn Vô Song kiếm phái. Thì sao chứ? Hắn trầm giọng nói: Vì sao ngươi bắt bọn Mục Luân? Lâm Phàm nở nụ cười đáp: Lời này của Tư Không trưởng lão đúng là thú vị. Cẩm Y vệ ta vốn là tổ chức trà án, những người này phạm vào án tà bắt, chẳng lẽ không phải là chuyện bình thường sao? Lời này cũng làm cho Tư Không Hoành Vĩ có chút xấu hổ. Lời nói này của Lâm Phàm đúng là không sai. Mình tùy tiện chạy tới, muốn hướng Lâm Phàm để làm khó dễ, nhưng Lâm Phàm lại không tiếp chiêu. Trong Yến Kinh, không ít người đều biết Mục Luân là người do Vô Song kiếm phái nâng đỡ. Nhưng loại chuyện này không thể cầm ra bên ngoài để nói được. Có một số việc tự mình có thể làm, nhưng cũng không thể nói ra miệng. Mà Lâm Phàm lại đang giả vờ làm lăng anh. Tư Không Hoành Vĩ hít sâu một hơi rồi nói: Mục Luân là bạn tốt nhiều năm của ta, thả người ra. Được. Lâm Phàm gật đầu. Tư Không Hoành Vĩ nhào mắt lại: Ngươi chịu thả người sao? Hắn lại có chút kỳ quái. Lâm Phàm trước đây mặc dù là tiểu nhân vật không xuất chúng, nhưng hắn cùng Vương Cầu Tử lại có quan hệ. Sau khi Vương Cầu Tử trở thành thái tử, Vô Song kiếm phái đã phái người bí mật để điều tra về Lâm Phàm. Mặc dù chưa thể tra ra thông tin gì, nhưng cũng biết được Lâm Phàm ở Khánh Long Phủ, phong cách hành sự các loại, tuyệt đối không phải là người mềm yếu. Từ Khổng trưởng lão tự thân đến cửa, ta sao có thể không nể mặt mũi? Lâm Phàm mặt tươi cười đáp. Từ Khổng Hoành Vĩ, trong lòng cảm giác có chút không đúng, nhưng vẫn thăm dò nói: Mặt khác, đám người đại lý Tự Khanh đều cùng ta có quan hệ, toàn bộ thả. Lâm Phàm cười nói. Tư Không Hoành Vĩ lần này đã triệt để có chút không nghĩ ra được. Tư Không Hoành Vĩ nhịn không được nói: Người đến tụt cùng là đang chơi trò gì đây? Lâm Phàm đáp: Tư Không trưởng lão, lời này của ngươi ta cũng không hiểu. Ta không thả người, ngươi nói ta không nể mặt ngươi. Ta thả người, ngươi lại nói như vậy, để cho ta rất khó. Tư Không Hoành Vĩ nhịn không được hỏi: Lâm huynh đệ vừa rồi nói đều là thật chứ? Trước đây còn mở miệng kiêu ngạo, hiện tại cũng đã kêu lên Lâm huynh đệ. Lâm Phàm im lặng, tên này thật đúng là quá thực tế. Nhưng Tư Không trưởng lão, chuyện về Tần Dật để cho ta có chút khó khăn. Đây dù sao cũng là cha vợ của Thái tử Điện Hạ. Người lại đổ tội hãm hại cho ông ta, để cho ta cũng rất khó xử. Bằng không, chúng ta đều lui lại một bước. Người thả Tần Dật, ta sẽ thả hơn 30 người này. Tư Không Hoành Vĩ hử lạnh một tiếng. Chuyện về Tần Dật không có thương lượng. Ngươi đã đổ tội hãm hại Tần Dật, lại không sợ Thái tử Điện Hạ đăng cơ sẽ báo thù sao? Lâm Phàm nhịn không được hỏi. Tư Không Hoành Vĩ cười ha hả lên. Thái tử Điện Hạ? Ta cho người biết, Lâm Phàm, Yến Hoàng bây giờ chính là Vô Song kiếm phái ta nâng đỡ mới lên được. Thái tử nếu là người thông minh, sẽ không bởi vì một người phụ nữ mà dám cùng chúng ta trở mặt. Về phần Tần Dật, chúng ta cho hắn tội danh cầu kết với Tể Quốc, hắn còn sống nổi sao? Vậy là tốt rồi. Lâm Phàm gật đầu, quay đầu lớn tiếng nói. Đều đã rất rõ ràng, ghi chép hết chưa? Vâng. Lúc này trong phòng khách bên cạnh đại sảnh, hai người nam chiến hùng cùng Mục Anh Tài cùng hơn 30 cẩm y vệ cùng nhau đi ra, trong tay còn cầm bản ghi chép. Ngươi đây là ý gì? Tư Không Hoành Vĩ con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt toát ra sát ý. Lâm Phàm đứng dậy nói. Tư Không Hoành Vĩ, bất chấp vương pháp, lại đổ tội hãm hại cha vợ của thái tử, đã chính miệng thừa nhận, chứng cứ vô cùng xác thực, bắt lại, đưa vào chiếu ngục. Người dám, người biết rõ ta là ai không? Tư Không Hoành Vĩ mắt quét lạnh, những cẩm y vệ kia cũng không dám tùy tiện tiến lên đuổi bắt. Dù sao đây chính là con của trưởng môn Vô Song Kiếm Phái, là trưởng lão của Vô Song Kiếm Phái. Để xem, ai dám ngăn cản ta? Tư Không Hoành Vĩ lớn tiếng nói. Lâm Phàm nở nụ cười đáp. Tư Không Hoành Vĩ, ngươi có bản lĩnh thì chạy đi. Nếu như ngươi chạy, liền sẽ là chạy án, tội càng thêm nặng. Nào nào nào, tránh hết ra, để Tư Không trưởng lão chúng ta đi. Lâm Phàm lớn tiếng nói. Những cẩm y vệ kia cũng đều tránh hết đường ra. Tư Không Hoành Vĩ không biết rõ Lâm Phàm tới tột cùng đang làm gì, nhưng trong lúc nhất thời cũng không dám làm loạn. Bắt lại! Lâm Phàm nói. Nam chiến hùng của Mục Anh Tài tiến lên, trực tiếp đem Tư Không Hoành Vĩ đè xuống đất, đồng thời lấy ra móc sắt đâm vào xương bả vai, khóa pháp lực của hắn lại. Móc sắt đâm vào phía lưng, để Tư Không Hoành Vĩ hít vào một ngụm khí lạnh. Tư Không trưởng lão, đôi khi phải suy nghĩ kỹ việc mình làm. Đây là Bắc Chấn Phủ Ti, cũng không phải chỗ để ngươi có thể đến dương oai. Đưa vào bên trong chiếu ngục, nghiêm hình tra tấn, để hắn đem nguyên nhân chuyện này từ đầu đến cuối, toàn bộ nói rõ ràng. Vâng, Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài mang theo Tư Không Hoành Vĩ liền đi ra ngoài. Tư Không Hoành Vĩ liền hét lớn, Lâm Phàm, ngươi chờ đấy, ta không dễ dàng buông tha cho ngươi đâu. Vô Song Kiếm Phái ta chắc chắn sẽ giết sạch cả nhà ngươi. Tư Không Hoành Vĩ lúc này tràn đầy phẫn nộ. Rất nhanh, hắn cũng dần dần được đưa đi, chỉ còn lưu lại hơn 30 cẩm y vệ cùng Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn về hướng những cẩm y vệ này nói. Đây xem như là một bài học. Nhớ kỹ, về sau tuyệt đối đừng học như Tư Không Hoành Vĩ. Đã rơi vào trong tay của địch nhân mà lại còn uy hiếp muốn giết cả nhà người ta. Lời này đã nói ra, ta còn có thể để hắn sống sao? Cho nên nói, thời điểm người yếu thế, nên cầu xin tha thứ, thì phải cầu xin tha thứ. Tư Không Hoành Vĩ cũng không phải là xương cứng gì. Mặc dù là giải tiên cảnh cao thủ, tự thân hắn thiên phú cũng không tầm thường, nhưng cũng do lượng lớn tài nguyên để bồi dưỡng. Nhưng nếu mất đi pháp lực, lại nếm thử những cực hình này, hắn căn bản sẽ chịu không được. Rất nhanh, liền đã khai báo, đem chuyện này nói rõ ràng. Lúc chạng vạng tối, trên bàn của Lâm Phàm đã có một chồng khẩu cung. Trong đó trọng yếu nhất chính là của Tư Không Hoành Vĩ. Hắn làm như vậy chính là muốn đem Tần Sương Nhi hãm hại, mất đi thân phận Thái Tử Phi. Sau đó để muội muội Tư Không Tĩnh của hắn trở thành Thái Tử Phi, về sau sẽ trở thành Hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ. Về phần những khẩu cung của đại thần khác, ít nhiều cũng đều có chút tương tự. Vô Song Kiếm Phái đã tìm tới cửa để bọn hắn theo sau Mục Luân tán thành. Đại nhân, Tư Không Hoành Vĩ đã ngất, bí mật của Vô Song Kiếm Phái cũng thổ lộ ra không ít. Nam Chiến Hùng đi tới, trong tay cầm một phần tư liệu. Ừ, Lâm Phàm thuận tay tiếp nhận phần tư liệu bí mật liên quan tới Vô Song Kiếm Phái. Đại nhân, ngài làm như vậy, quay đầu tên này trả thù thì sao đây? Nam Chiến Hùng trầm giọng hỏi. Lâm Phàm phủi Nam Chiến Hùng. Ngài nghe không thấy hắn nói à? Nếu ra khỏi đây sẽ giết cả nhà ta sao? Ta có thể để cho hắn còn sống rời đi chắc. Quả nhiên, Nam Chiến Hùng lúc trước cũng đã ẩn ẩn có thể đoán được một chút tâm tư của Lâm Phàm. Hắn lúc này mở miệng nói. Nhưng Vô Song Kiếm Phái... Yên tâm đi, Tư Không Hoành Vĩ có thân phận gì, ta chẳng lẽ lại không có? Ta còn là sư đệ của trưởng môn Trường Hồng Kiếm Phái. Thế lực của Trường Hồng Kiếm Phái so với Vô Song Kiếm Phái còn lớn hơn nhiều. Nam Chiến Hùng không khỏi có chút xấu hổ. Đại nhân nhà mình ở phương diện này thật đúng là không biết xấu hổ. Để người phía dưới tìm được điểm liên lạc của Trường Hồng Kiếm Phái trong Yến Kinh, ta muốn sử dụng. Tìm điểm liên lạc của Trường Hồng Kiếm Phái sao? Nam Chiến Hùng lúc này sững sờ. Đi làm đi. Nam Chiến Hùng vội vàng gật đầu. Vâng. Sau đó, Lâm Phàm để cho Mục Anh Tài đem khẩu cung của đám người Mục Luân, Tư Không Hoành Vĩ toàn bộ đưa đi cho Thái Tử. Có những vật này, Tần Giật sẽ không sao hết. Lúc này trong phủ Thái Tử, Vương Cầu Tử nhận được những khẩu cung từ trong tay của Mục Anh Tài mới nặng nề thở dài một hơi. Trước tiên đã cầm những khẩu cung này chạy đến gian phòng của Tần Sương Nhi. Tần Sương Nhi, từ khi Tần Giật xảy ra chuyện, mỗi ngày đều khóc sướt mướt. Vương Cầu Tử thấy vậy cũng vô cùng đau lòng. Hắn đem những thứ này mang cho Tần Sương Nhi rồi nói. Sương Nhi, đừng lo lắng nữa, phụ thân chúng ta không sao. Thật chứ? Tần Sương Nhi nhìn những khẩu cung trong tay của Vương Cầu Tử mới nặng nề thở dài một hơi. Đi, chúng ta đi tìm Phụ Hoàng, để Phụ Hoàng tìm Vô Song Kiếm Phái đòi hỏi một thuyết pháp. Vương Cầu Tử nắm thật chặt tay của Tần Sương Nhi. Thiếp của Vương Cầu Tử sao có thể để cho bọn họ bắt nạt được? Tần Sương Nhi trong ánh mắt toát ra vẻ do dự rồi nói. Như vậy sẽ không được tốt lắm. Đắc tội với Vô Song Kiếm Phái, đối với ngài về sau sẽ có bất lợi. Phụ thân ta đã không có việc gì, việc đòi hỏi thuyết pháp cũng thôi đi. Bọn hắn đã làm như vậy đối với ta, ta chẳng lẽ còn nén giận được sao? Loại chuyện này mà nén giận thì làm hoàng đế ta cũng sẽ không làm nữa. Đi! Vương Cầu Tử trầm giọng nói. Tần Sương Nhi nghe thấy vậy, ánh mắt lấp lóe. Cô biết rõ mình đã không chọn lầm người, liền gật đầu đáp. Vâng. Lúc này bên trong Yến Hoàng Cung đã là ban đêm. Yến Hoàng ngồi ở bên trong ngự thư phòng, nhìn những khẩu cung này. Vương Cầu Tử cùng Tần Sương Nhi quỳ trước mặt. Lâm Phàm làm việc cũng nhanh chóng, vậy mà đã đem sự kiện này xử lý xong. Yến Hoàng hài lòng gật đầu, đối với Hoàng Hạt nói. Khanh tự thân đi một chuyến, để hình bộ bên kia thả người, cũng đừng để cho thân gia của ta phải ăn khổ gì. Vâng, thưa bệ hạ. Hoàng Hạt cười gật đầu. Trên thực tế, hắn trước đây đã đi qua một chuyến, thăm hỏi qua Tần Giật. Mặc dù lúc ấy cũng không nói, Hoàng Hạt chính là đại thái giám bên cạnh Yến Hoàng. Tự mình đi thăm hỏi Tần Giật, đã nói rõ vấn đề, hình bộ bên kia cũng không dám làm loạn. Bởi vậy có thể thấy được, Yến Hoàng đối với việc này vẫn là có chút để ý tới. Hoàng Hạt sau khi rời đi, Yến Hoàng chậm rãi nói. Nguyên Long, chuyện này ta sẽ hảo hảo tìm Tư Không Túc, đòi hỏi một cái thuyết pháp. Còn cứ yên tâm, việc của Hoàng gia ta sao có thể để người ta nhúng tay vào như vậy chứ? Đa tạ Phụ Hoàng. Vương Cầu Tử liên tục gật đầu. Hắn còn chưa nói gì, Yến Hoàng cũng đã đoán được về sau hắn muốn nói những điều gì. Hắn và Tần Sương Nhi dập đầu cảm ơn Yến Hoàng rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi hai người rời đi, ở phía sau thư phòng, Ngụy Chính chậm rãi đi ra. Bây giờ Ngụy Chính cũng là thái giám thân cận của Yến Hoàng. Chỉ là Hoàng Hạt ở bên ngoài sáng, Ngụy Chính sẽ ở một nơi bí mật gần đó để bảo vệ an toàn cho Hoàng, cho Yến Hoàng. Bệ hạ, cẩm y vệ bên kia có chuyện muốn hướng ngài báo cáo một tiếng. Ngụy Chính nhỏ giọng nói, Lâm Phàm đem Tư Không Hoành Vĩ bắt lại. Hả? Vậy sao? Yến Hoàng nheo cặp mắt lại. Tư Không Túc những năm qua, càng ngày càng không chân chính, cho điểm giáo huấn cũng không tệ. Để Tư Không Hoành Vĩ ở bên trong chiếu ngục, ăn chút đau khổ. Đúng lúc này, ngoài cửa đã có người bẩm báo. Báo! Trưởng môn Tư Không Túc của Vô Song Kiếm Phái đến đây. Để hắn vào đi. Yến Hoàng mở miệng nói. Tư Không Túc đã ngoài 70 tuổi, tiên phong đạo cốt, bên hông đeo bội kiếm, thực lực cũng không tầm thường. Bệ hạ! Tư Không Túc nheo cặp mắt lại, nhìn hướng Yến Hoàng nói. Thần nghe nói, Khuyển Tử bị thủ hạ cẩm y vệ của người bắt lại, không biết là thật hay giả. Hình như là có chuyện đó. Yến Hoàng khẽ gật đầu, sau đó chỉ vào những khẩu cung này nói. Những vật này đều là do hắn làm ra, không bắt hắn sẽ làm mất uy nghiêm của Hoàng gia. Vậy người cho Vô Song Kiếm Phái của ta cái gì chứ? Tư Không Túc trên người ẩn ẩn lộ ra tức giận. Hắn nheo cặp mắt lại. Yến Hoàng có thể đăng cơ, lúc trước là do hắn đã tự thân nâng đỡ lên thượng vị, thế nhưng càng ngày càng không nhận trưởng khống. Nơi này là Hoàng Cung, nếu Tư Không trưởng môn nghĩ muốn luận bàn một phen, chúng ta hãy chuyển sang nơi khác. Ngụy Chính lúc này mở miệng nhắc nhở. Tư Không Túc hử lạnh một tiếng, có chút bất mãn chừng mắt với Ngụy Chính. Lão thái giám Ngụy Chính thực lực cũng không tầm thường, không kém hắn. Nếu không phải bên cạnh Yến Hoàng có một cao thủ như vậy che chở, hắn đã sớm đem Yến Hoàng khống chế lại, triệt để trưởng khống đại quyền của Yến Quốc. thử hỏi môn phái trong thiên hạ, ai lại không muốn bắt chước Trường Hồng kiếm phái, có thể khống chế toàn bộ quốc gia, lấy toàn bộ quốc lực của quốc gia, cung cấp nuôi dưỡng môn phái của bọn hắn chứ. Người ta sẽ phải nhốt mất mấy ngày, nếu không đối với thái tử cũng sẽ bàn giao không được. Huận Yến Hoàng thản nhiên nói. Tư Không Túc lại nói, chiếu ngục là chỗ quỷ quái. Người cùng với ta đều biết rõ, con của ta ở bên trong, không biết đã ăn bao nhiêu đau khổ. Con của người, tuổi tác cũng không nhỏ, một chút khổ cũng chưa từng trải qua, về sau làm sao mà truyền thừa được của ngươi chứ? Yến Hoàng ha ha cười nói, nếu như vậy, còn không bằng chết ở bên trong chiếu ngục, miễn cho Vô Song kiếm khái của các người có tai họa. Tư Không Túc khử lạnh một tiếng, trong vòng 3 ngày, thả người. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Đối với Yến Hoàng, hắn cũng quả là không dám quá đáng. Một phương diện, bên cạnh Yến Hoàng còn có Ngụy Chính. Một phương diện khác, còn có 2 môn phái, Bát Phương Các, Phi Tuyết Phong ở đây. Yến Quốc cũng không chỉ có Vô Song kiếm phái bọn hắn. Đêm đã khuya, trong một sòng bạc ở Yến Kinh, khách quan vẫn ra vào. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, mặc thường phục đi vào trong sòng bạc. Khách quan, chơi vải ván chứ? Lập tức có người đi tới. Mặc dù mặc thường phục, nhưng Lâm Phàm khí chất bất phàm. Người làm việc trong sòng bạc cũng nhận thức được ai là quỷ nghèo, ai là đại gia, liếc mắt liền có thể thấy rõ. Mà Lâm Phàm mặc dù ăn mặc bình thường, nhưng cả người hắn toát ra khí chất, vừa nhìn đã biết là đại gia lớn, người có tiền bên trong người có tiền. Lâm Phàm tiện tay ném ra 2 nén bạc. Ta muốn gặp đại trưởng quỹ. Lúc này hắn không chút do dự gật đầu. Đã cho 2 nén bạc làm tiền thưởng, sao có thể là nhân vật tầm thường đây? Gặp đại trưởng quỹ nhà mình cũng không kỳ quái. Rất nhanh, Lâm Phàm được dẫn tới lầu 2. Lầu 2 có từng gian phòng đơn độc, đều là nơi để cho khách hàng lớn chơi. Hắn được đưa tới ban công, một nam nhân chân chén. Trên trán còn có một vết sẹo, mặt đen nhánh hơn 40 tuổi, nhìn về hướng Lâm Phàm nói. Người nào? Hình Hướng Vinh có phải không? Lâm Phàm hỏi. Là ta. Hình Hướng Vinh gật đầu đáp. Lâm Phàm nhàn nhạt nói. Để người của ngài lui xuống đi. Hình Hướng Vinh phất tay, thủ hạ xung quanh rời đi. Hình Hướng Vinh cũng không sợ Lâm Phàm giở trò lừa bịp. Bản thân hắn chính là giải tên cảnh đỉnh phong cao thủ. Nếu đối phó không được Lâm Phàm, lưu lại bọn thủ hạ cũng là vô dụng. Hình Hướng Vinh, ta là chỉ huy sứ cẩm y vệ Lâm Phàm, người đã nghe thấy chưa? Lâm Phàm cười nói. Hình Hướng Vinh nhau mắt lại đáp. Lâm Phàm, Lâm đại nhân đến đây, chẳng lẽ cẩm y vệ lại còn muốn tra cược hay sao? Người đã đến Yến Quốc được 20 năm. Hình Hướng Vinh con người hơi co rụt lại. Hắn mặc dù mặt ngoài là lão đại của sòng bạc, nhưng trên thực tế lại là người phụ trách lớn nhất của Tề Quốc tại Yến Quốc. Ngài có ý tứ gì đấy? Lâm Phàm nói, người cũng không cần phải lo lắng. Chúng ta là người một nhà, ta là người của Trường Hồng kiếm phái, cùng trưởng môn chính là sư ca của ta. Ta phụ mệnh lệnh của sư ca tới Yến Quốc để ẩn núp. Bây giờ có một việc muốn nhường cho nhóm của ngươi làm. Hình Hướng Vinh cười hà hà. Ngài nói cái gì ta nghe không hiểu. Lâm Phàm thản nhiên nói. Không có thời gian của người nói nhảm. Ta ở bên trong Yến Quốc là tuyệt đối cơ mật. Không thể để cho bất cứ kẻ nào trong môn phái biết được. Hình Hướng Vinh liền nói. Ngài không để cho ta nói. Sao ta có thể tin tưởng được? Gần đây, ta đã trở về Tề Quốc một chuyến. Bên trên gia phả của môn phái đã viết tên của ta. Trong môn người biết cũng không nhiều. Người có thể lập tức phải thân tín cha một phen sẽ biết. Nhưng bây giờ chuyện này tương đối gấp. Người giúp ta làm việc này trước. Rồi phái người đi thăm dò thân phận ta cũng không muộn. Thấy Lâm Phàm nói chuyện thản nhiên, Hình Hướng Vinh hỏi. Chuyện gì? Chuyện này cũng có thể chứng minh thân phận của ta. Lâm Phàm trầm giọng nói. Giết Tư Không Hoành Vĩ. Nghe thấy vậy, Hình Hướng Vinh ngược lại đã tin mấy phần. Nếu thực sự là người của Yến Quốc, sao lại muốn giết Tư Không Hoành Vĩ chứ? Hình Hướng Vinh nhào mắt lại, nhìn về hướng Lâm Phàm, ánh mắt có chút kỳ lạ. Phải biết, vị này bây giờ chính là chỉ huy sứ cẩm y vệ. Xem như Tề Quốc tại Yến Quốc lớn nhất, cơ cấu người phụ trách nội ứng. Hắn biết rõ, chỉ huy sứ cẩm y vệ, quyền lợi lớn biết bao nhiêu. Ngài thực sự là người của Trường Hồng kiếm phái? Hình Hướng Vinh vẫn có chút không dám tin hỏi. Lâm Phàm phủi hắn. Hình Hướng Vinh, ta nếu không phải là người Trường Hồng kiếm phái, há lại tạo cơ hội để giết chết Tư Không Hoành Vĩ? Huỳnh Hướng Vinh suy tư một lát rồi hỏi, tình huống như thế nào? Ta cố ý đem Tư Không Hoành Vĩ bắt lại, nhốt ở bên trong chiếu ngục cẩm y vệ. Ngươi an bài nhân thủ. Lâm Phàm bên tai Hình Hướng Vinh nói nhỏ một phen, sau đó nhanh chóng rời đi. Hình Hướng Vinh nhìn bóng lưng của Lâm Phàm, ánh mắt lấp lóe không yên. Sau đó, một bên an bài nhân thủ như an bài Lâm Phàm đã phân phó. Một bên khác, an bài thân tín nhân mã trong tay mình, lập tức về Trường Hồng kiếm phái, đọc qua gia phả, xem có người như Lâm Phàm không. Ngày kế tiếp, Tần Dật liền từ hình bộ được xả ra, tạm thời được giữ ở trong phủ thái tử. Bên trong người hình bộ, phía trước có Hoàng Hạt đến thăm qua một phen. Bên trong những người kia, cũng không có người nào dám đối với Hoàng Hạt làm loạn. Vương Cẩu Tử tự nhiên là nhiệt tình hoan nghênh, đồng thời để hạ nhân an bài Tần Dật chỗ ở lại. Tần Dật nhìn Vương Cẩu Tử, cũng nhịn không được có chút mộng ảo. Mặc dù đã sớm biết, nhưng tận mắt thấy Vương Cẩu Tử trở thành thái tử, cảm giác có chút không chân thực. Tưởng tượng lúc trước, mình có chút chướng mắt Vương Cẩu Tử. Thật không nghĩ đến, Vương Cẩu Tử nhanh chóng đã nhất phi trùng thiên. Hắn cũng không dám khinh thường. Chính mình cố nhiên là cha vợ của Vương Cẩu Tử. Nhưng hắn biết rõ, mình cũng chỉ là ỷ vào tình cảm của con gái mà thôi. Cho nên hắn sắp xếp cẩn thận chỗ ở về sau, Tần Sương Nhi tự nhiên chạy đến cùng hắn gặp mặt. Mà Vương Cẩu Tử thì mang theo Tô Thiên Tuyệt ngồi ở trong đại sảnh. Tô tiên sinh, có một chuyện này ta nuốt không trôi. Vô Song kiếm phái bây giờ ta không động vào nổi, nhưng Tiêu Nguyên Minh không thể dễ tha. Vương Cẩu Tử trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Hắn bây giờ đã không phải là thư sinh nghèo trong sơn thôn, nhìn lén quả phụ tắm, mà đã là thái tử đương triều. Nhạc phụ mình bị người ta hãm hại, há có thể tùy tiện bỏ qua. Tô Thiên Tuyệt cười ha hả nói. Chuyện này, thái tử nghĩ muốn làm sao? Vương Cẩu Tử đáp. Ta vẫn chưa nghĩ ra nên mới hỏi Tô Tiên Sinh. Tô Tiên Sinh liền mở miệng đáp. Trừng phạt hơi thi nhỏ là được. Tiêu Nguyên Minh dù sao chính là cốt nhục của bệ hạ. Bệ hạ vẫn còn, cũng không nguyện thấy huynh đệ các ngài thủ túc tương tàn. Trừng phạt hơi thi nhỏ. Vương Cẩu Tử khẽ cau mày. Tô Thiên Tuyệt gật đầu nói. Chuyện này rất đơn giản. Sự tình nháo lớn đến như thế, Tiêu Nguyên Minh cũng không thể chỉ lo thân mình. Hắn bây giờ đang dưỡng bệnh, không thể cho cái bản giao. Thái tử quay đầu có thể tìm Yến Hoàng, sửa trị thật tốt hắn một phen. Hai người đang nói chuyện, lúc này bỗng nhiên có người vọt tới. Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Chiếu ngục cẩm y vệ bị người công phá. Vô Song kiếm phái Tư Không Hoành Vĩ đã chết. Ngay cả những đại thần triều đình không còn một mống nào, toàn bộ đã bị giết sạch. Thủ hạ lúc này sắc mặt đại biến. Ngay cả Tô Thiên Tuyệt cùng Vương Cẩu Tử cũng như vậy. Phải biết, bây giờ cẩm y vệ là Lâm Phàm trưởng quản. Lâm Phàm lại là người của Vương Cẩu Tử. Chuyện này cũng không phải là việc nhỏ. Tư Không Hoành Vĩ là con trai trưởng môn Tư Không Túc của Vô Song kiếm phái. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tô Thiên Tuyệt trầm giọng khiển trách. Nghe nói là nội ứng Tề Quốc giấu ở Yến Kinh xuất hiện, đột nhiên tập kích chiếu ngục cẩm y vệ. Lâm chỉ huy sứ đối đầu với chúng, bản thân đã bị trọng thương. Nhanh, chúng ta đi xem sao. Tô Thiên Tuyệt cùng Vương Cẩu Tử vội vàng hướng Bắc Trấn Phủ Ti mà tới. Chạy tới không chỉ là Tô Thiên Tuyệt cùng Vương Cẩu Tử. Bắc Trấn Phủ Ti vừa trải qua một trận đại chiến. Đột nhiên có mười mấy tu sĩ pháp lực mạnh mẽ giết tới, tiến vào chiếu ngục, gặp người liền giết. Nếu chết, chỉ có một chút tội thần đã đành. Lần này chết là Tư Không Hoành Vĩ, là con của trưởng môn Vô Song kiếm phái. Chuyện này thậm chí kinh động tới Yến Hoàng. Tự thân điều động ngụy chính chạy đến xem xét. Cấm quân nhanh chóng chạy tới. Trong Yến Kinh, người có một chút thế lực cũng vội vàng điều động thủ hạ tới thám thính tình hình. Bên trong Bắc Trấn Phủ Ti, Lâm Phàm sắc mặt tái nhợt, ngực còn có vết thương sâu dọa người, nhưng máu lúc này đã ngừng chảy. Nhanh, đuổi theo cho ta, tra ra hung thủ. Nhất định phải tra ra cho ta manh mối. Lâm Phàm bản thân bị thương, vẫn kiên trì chỉ huy công việc lùng bắt. Lúc này, một cẩm y vệ đuổi tới bên cạnh Lâm Phàm vội vàng nói. Đại nhân, trưởng môn Tư Không Thúc của Vô Song Kiếm Phái cùng Hoàn Hạt Công Công đã cùng nhau tới. Bên trong Bắc Chấn Phủ Ti đã loạn cả một đoàn. Tư Không Thúc sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đi ở phía trước, mà sau lưng chính là Ngụy Chính. Hai người lúc này đi tới trước mặt Lâm Phàm. Tại hạ bái kiến Ngụy Công Công. Nói xong, Lâm Phàm vội vàng quỳ xuống, trong miệng còn nhịn không được, phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn thổn hổn hển nói, tại hạ vô năng, lại để gian tế tể quốc bên trong chiếu ngục đại sát tứ phương. Mặt tướng liều chết chống cự, thế nhưng đối phương người đông thế mạnh, tại hạ thật sự là không thể chống đỡ nổi. Nói đoạn, Lâm Phàm nước mắt rưng rưng. Bên trong bao nhiêu huynh đệ cẩm y vệ, chết trong tay của gian tế tể quốc. Tại hạ không gánh nổi bọn hắn, tại hạ đã sai. Lâm Phàm quỳ trên mặt đất, một mặt bi phẫn nói, xin công công giáng tội, tại hạ vô năng. Tư Không Túc, trong lòng vốn giấu lửa giận, còn muốn cho cẩm y vệ chỉ huy sứ một chút đẹp mắt, đều có chút không đành lòng. Lâm Phàm lúc này toàn thân vết thương, hiển nhiên là đã trải qua một phen khổ chiến. Ngụy Chính liếc mắt nhìn Lâm Phàm cũng không nói chuyện, mà là nhìn về phía Tư Không Túc. Chuyện này phải xem thái độ của Tư Không Túc, Ngụy Chính vì sao mà tới. Còn không phải do Lâm Phàm âm thầm thông báo cho hắn tới một chuyến, miễn cho Tư Không Túc dưới cơn thịnh nộ đột nhiên giết Lâm Phàm hay sao? Lâm Phàm đã làm sự tình gì cũng không lừa gạt Ngụy Chính, đều âm thầm thông báo cho Ngụy Chính biết. Thậm chí cẩm y vệ tra ra con đường gian tế tể quốc đều là Ngụy Chính lúc trước đã cho, sao có thể không rõ ràng tới những chuyện gì xảy ra chứ? Người cũng xem như tận lực. Tư Không Túc hít sâu một hơi, lúc này đếm không hết cẩm y vệ đang nằm la liệt dưới đất. Chỉ huy sứ dù sao cũng liều mạng ngăn cản nội ứng tể quốc, nếu mình còn bắt hắn chút giận, khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. Hắn âm thầm siết chặt nắm đấm rồi nói, vì sao những nội ứng tể quốc lại đột nhiên giết tới? Lâm Phàm nói, chỉ sợ tại hạ bắt những người này cùng người tể quốc âm thầm cấu kết, bây giờ bị tóm trong chiếu ngục. Những gian tế tể quốc sợ bí mật bị lộ ra ánh sáng nên không tiếc giết người diệt khẩu. Sau đó đúng lúc phát hiện Tư Không trưởng lão, liền thuận tay giết luôn. Tư Không Túc nghe thấy vậy, trong lòng nhảy một cái. Rất nhanh, trong cẩm y vệ có người đưa ra một thi thể đi tới trước mặt Tư Không Túc. Tư Không Túc nheo cặp mắt lại, xác định đích thực là con trai của mình, Tư Không Hoành Vĩ. Đã sớm nói với hắn phải chăm chỉ luyện công, bây giờ chết bởi ngoại địch chính là vì tài nghệ không bằng người, cũng trách không được người khác. Tư Không Túc trầm giọng nói, trong lòng của hắn sao lại không bi thống. Người chết dù sao cũng là con trai mình, hơn nữa những đại thần này chết đều là Vô Song Kiếm Phái hắn đã hao phí bao nhiêu tâm tư nâng đỡ lên, lần này sợ là nhiều năm khổ công lại một lần nữa trở thành công cốc. Lúc này Lâm Phàm mở miệng nói, vị này chính là trưởng môn Vô Song Kiếm Phái, Tư Không Túc. Trưởng môn, lần này nội bộ chúng ta nhất định là có nội ứng. Nhiều đại thần bị bắt, mặc dù huyên náo xôn xao, nhưng hành động đều là bí mật, cũng không quá nhiều người biết được ai bị bắt. Theo tại hạ thấy, trong triều đình có người cấu kết với tể quốc, vọng tưởng làm loạn. Tại hạ muốn điều tra đại quy mô quan chức trong Yến Kinh. Tư Không Túc lạnh giọng nói, loại sự tình này, người báo cho Yến Hoàng là được rồi, nói với ta làm gì? Lâm Phàm một mặt nghiêm túc nói, người trong triều đình cùng tam đại phái ít nhiều có quan hệ. Nếu không cẩn thận tra, Bát Phương Các cùng Phi Tuyết Phong, sợ là Yến Hoàng bệ hạ cũng khó giải thích. Tư Không trưởng môn, nếu có duy trì, tại hạ tất nhiên dám buông tay buông chân. Nghe thấy vậy, Ngụy Chính cùng Tư Không Túc cuối cùng là hiểu ra. Ngụy Chính cũng coi như minh bạch, tiểu tử Lâm Phàm muốn làm gì. Trước đó, hắn còn không nghĩ thấu, vì sao Lâm Phàm tự mình muốn cấu kết người tể quốc đến giết một lần này. Muốn nói giết chết Tư Không Hoành Vĩ đã kết thù, dạng thuyết pháp này cũng nói được. Hắn cũng một mực cho là như vậy, không nghĩ tới tên âm hiểm này còn có hậu tay. Hắn muốn lấy được sự duy trì của Tư Không Túc, đem Phi Tuyết Phong cùng Bát Phương Các tại triều đình, một hơi toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Tư Không Túc nheo cặp mắt lại, cũng minh bạch. Tiểu tử này nghĩ muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, quét sạch một số người. Lời nói này đã rất rõ ràng, hắn muốn chính mình duy trì, chính là muốn đối với Bát Phương Các cùng Phi Tuyết Phong nâng đỡ quan chức diệt sạch. Được. Tư Không Túc không chút do dự gật đầu. Ngụy Chính cũng nhịn không được, cảm giác được Lâm Phàm tiểu tử này âm hiểm. Hắn ở đây, một cỗ khí đem Vô Song kiếm phái đang nâng đỡ các quan chức một hơi thở cho chém bay. Về sau trên triều đình, Vô Song kiếm phái tất nhiên là yếu hơn Bát Phương Các cùng Phi Tuyết Phong. Dần dần, tất nhiên Vô Song kiếm phái muốn hai phe thành thế yếu. Tư Không Túc cũng là người cay độc. Người mình toàn bộ đã chết sạch, không ngại một hơi thở đem người hai phái thanh lý sạch toàn bộ. Chỉ là lý do này đã đầy đủ Tư Không Túc duy trì Lâm Phàm. Lâm Phàm nặng nề gật đầu nói, tại hạ tất nhiên không cô phụ Tư Không trưởng môn trông cậy. Ngụy Chính âm thầm cười. Tư Không Túc cũng không biết sau lưng có hậu quả, không biết đám người này đã bị Lâm Phàm ám toán chết. Nếu như biết rõ, hiện tại chỉ sợ cũng muốn động thủ làm thịt Lâm Phàm tiểu tử. Ta nói lời xấu trước, thời gian một tháng tại triều đình, người bên trong hai phái không được còn lại một mống. Tư Không Túc nhàn nhạt nói, hai phái bao nhiêu thế lực, Vô Song kiếm phái ta đều cho người đẩy xuống. Nửa tháng là đủ rồi, đa tạ Tư Không trưởng môn. Lâm Phàm gật đầu đáp. Mang đi. Tư Không Túc phất tay, thủ hạ của hắn đem theo thư thể của Tư Không Hoành Vĩ nhanh chóng rời đi. Đợi Tư Không Túc sau khi rời đi, Lâm Phàm mới nặng nề nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hắn nhìn như nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế phía sau lưng đều đầy đổ mồ hôi. Tiểu tử này, Ngụy Chính ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói, làm thịt con của hắn, lại còn muốn lợi dụng hắn giải quyết hết hai phái kia. Người không sợ hắn biết rõ, không buông tha ngươi sao? Lâm Phàm nhỏ giọng đáp, ta giết con trai của hắn, hắn không biết chân tướng lời nói, ta liền không việc gì. Mà nếu biết rõ chân tướng, ta đã giết con trai của hắn, lại lợi dụng hắn một thanh, thì thế nào đây? Ngụy Chính tinh tế thưởng thức một phen, sau đó cười ha hả nói, tiểu tử này, ta đã không nhìn lầm ngươi, ta muốn xem ngươi có thể náo tới bao nhiêu gợn sóng. Nói đoạn, Ngụy Chính quay người rời đi, hắn biết được chân tướng, tới đây chẳng qua là đi ngang qua sân khấu một chút. Sau khi Ngụy Chính rời đi, nhanh chóng chạy về Yến Hoàng Cung, đem hết thảy những chuyện vừa rồi tại Bắc Chấn Phủ Ti nói lại cho Yến Hoàng biết. Đương nhiên, cũng bao gồm chuyện Lâm Phàm đã tự biên tự diễn. Yến Hoàng ngồi ở trong ngự thư phòng, nghe xong Ngụy Chính báo cáo, liền nhíu mày đứng dậy. Tiểu tử này đem triều đình đại thanh lý một phen là muốn làm gì? Bệ hạ, hắn là người cho tới nay, không chuyện gì là không dám làm. Ngụy Chính nhỏ giọng nói, Yến Hoàng lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Thân là một hoàng đế, ai là nguyện ý trên đỉnh đầu còn có thế lực tam đại tu hành chứ? Đến tột cùng là thực lực tu hành áp đảo đế vương hay là đế vương áp đảo thế lực tu hành đây? Bên cạnh Tề Quốc không phải là ví dụ đó sao? Trường Hồng kiếm phái trước đây thật lâu cũng chỉ là một thế lực trong tay Tề Hoàng. Cuối cùng phát triển an toàn đã áp đảo hoàng quyền phía trên. Vô Song kiếm phái, Phi Tuyết Phong cùng Bát Phương Các không thế lực nào không hâm mộ Trường Hồng kiếm phái, đều muốn bắt chước học tập, đem Yến Quốc biến thành thế lực của mình. Chỉ là lịch đại Yến Hoàng cũng là người không tầm thường, cũng không thể để bọn hắn thực hiện được. Đem lực lượng tam đại phái tại triều đình dọn dẹp, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Phàm lại có khả năng giải quyết nhanh gọn như vậy. Bát Phương Các cùng Phi Tuyết Phong cũng sẽ không thể tùy tiện để Lâm Phàm đắc thủ. Yến Hoàng trầm giọng nói. Ngụy Chính hà hà cười đáp. Bệ hạ quá lo lắng. Người của Vô Song kiếm phái tại triều đình đã bị diệt sạch. Chuyện này Tư Không Túc tất nhiên sẽ liều mạng, đem hai thế lực đồng thời cho kéo xuống nước. Yến Hoàng hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên nói. Đáng tiếc, Lâm Phàm xuất hiện quá muộn. Nếu ta vẫn còn tình lực, có Lâm Phàm tương trợ, nói không chừng ta có thể đem tam đại phái triệt để đặt ở trong tay. Chuyện này giao cho Thái tử Điện Hạ xử lý cũng không muộn. Ngụy Chính cung kính nói. Âm thầm trợ giúp Lâm Phàm. Yến Hoàng mở miệng. Vâng. Ngụy Chính gật đầu đứng dậy. Hắn biết rõ một trong những tâm nguyện của bệ hạ chính là đem tam đại phái triệt để đặt ở phía dưới hoàng quyền. Đáng tiếc nhiều năm qua, một mực chưa thể có tiến triển gì. Số lượng cùng thực lực của tu sĩ tam đại phái thực sự là rất nhiều. Nếu không phải ba phái, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, mà lịch đại Yến Hoàng đều lấy bình hành chi thuật, khống chế ba phái. Chỉ sợ bọn họ đã sớm học tập Trường Hồng kiếm phái. Đêm hôm ấy, lại một phần hồ sơ bí mật đưa đến trong tay của Lâm Phàm. Hồ sơ liên quan tới Bác Phương Các cùng Phi Tuyết Phong nâng đỡ đại thần. Lúc này Lâm Phàm quyết định lập tức bắt tất cả mọi người quy án, trả rõ bọn hắn cùng Tề Quốc cấu kết sự tình. Đêm hôm đó, vô số cẩm y vệ tại Yến Kinh hành động, bắt toàn bộ Yến Kinh. Trong nháy mắt, lòng người lại lưu động. Hôm qua mới bắt một nhóm người lớn, lần này không biết lại muốn ồn ào thiêu thân gì đây. Đương nhiên, bình dân bách tính chỉ chờ mong tin tức ngày mai lại sẽ chuyển đến vị đại thần nào đã bị bắt. Mà những người có chức vị lớn, lúc này trong lòng hoang mang sợ hãi, sợ cẩm y vệ bỗng nhiên gõ cửa. Trong phủ thái tử, Vương Cầu Tử cùng Tô Thiên Tuyệt cũng gần cẩm y vệ nhất, có chút động tĩnh huyền náo không nghĩ ra. Lúc xảy ra chuyện, bọn hắn mặc dù đi Bắc Trấn Phủ Ti gặp Lâm Phàm, nhưng lúc đó nhìn Lâm Phàm bản thân bị trọng thương, bọn hắn cũng không hỏi nhiều. Đêm khuya, Lâm Phàm mới lặng yên đi tới phủ thái tử. Thái tử điện hạ. Trong thư phòng, Lâm Phàm cung kính nói. Vương Cẩu Tử khẽ khoát tay. Ân công không cần phải đa lễ. Trước đây mới bắt một nhóm người, tại sao bây giờ lại bắt đầu động tĩnh? Lâm Phàm cười đáp. Không có gì, chỉ là Tư Không Túc trưởng môn, cảm thấy người Vô Song kiếm phái bị người giết, trong lòng không khỏi bất mãn. Nghĩ muốn bắt Phương Các cùng Phi Tuyết Phong cùng phải chết chung. Tô Thiên Tuyệt nhào cặp mắt lại, ha ha cười nói. Tiểu tử này, không đơn giản như vậy chứ. Cứ cho là đơn giản đi. Nếu không có Tư Không Túc đồng ý, ta sao dám làm loạn đây? Lâm Phàm một mặt vô tội nói. Cho nên nói, Tư Không Túc trưởng môn. Bố cục đúng là không lớn, nhất định là phải kéo lấy hai phái cùng xuống nước. Hài, khiến cho ta cũng rất đau đầu. Ngài nói, người ta là trưởng môn Vô Song kiếm phái, ta cuối cùng không thể không đáp ứng. Nếu Tư Không Túc trong này nghe lời Lâm Phàm nói, chỉ sợ đã phun ra ngụm máu lớn, đồng thời chỉ vào Lâm Phàm mắng hắn là đồ khốn nạn. Thấy Lâm Phàm không muốn nói, Tô Thiên Tuyệt cũng không hỏi nhiều. Hắn lúc này lại nói, làm như vậy có thể có vấn đề gì hay không? Đương nhiên sẽ có. Lâm Phàm gật đầu xác nhận, nhìn Bác Phương Cát cùng Phi Thuyết Phong phản công, bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện tha ta. Vậy ngài... Vô Song kiếm phái hiện tại khẳng định phải bảo hộ ta bình an. Lâm Phàm lộ ra nụ cười. Đúng lúc này, nóc nhà bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Người nào? Lâm Phàm đột nhiên ngẩng đầu đi lên nhìn lại. Một bóng người đã rơi vào cửa ra vào, sau đó đẩy cửa thư phòng đi tới. Nhìn thấy người tới, Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra. Lý Trường An. Lý Trường An mặc phục sức Vô Song kiếm phái. Ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Phàm. Tên tiểu tử này, đến Côn Luân vực quả nhiên cũng không sống yên ổn. Sao anh lại tới đây? Lâm Phàm cười hắc hắc. Làm bảo tiêu cho cậu, sư môn đã phân phó, không cho phép bất cứ kẻ nào giết cậu. Tối thiểu nhất, giải quyết hết những đại thần kia trước. Cậu không thể chết. Lý Trường An nói xong tùy ý ngồi xuống. Vị này là... Vương Cẩu Tử đứng dậy, hắn có thể nhìn ra Lý Trường An trên người mặc phục sức cũng không phải là quần áo đệ tử Vô Song kiếm phái bình thường. Chuyện này không liên quan tới ngài đâu. Lý Trường An thản nhiên nói. À, được. Vương Cẩu Tử có chút xấu hổ, lần nữa liền ngồi xuống. Lâm Phàm cười hỏi. Lão Lý, anh đến để làm bảo tiêu cho ta, có thể bảo vệ được ta sao? Bằng không anh thông báo một tiếng với Tư Không Túc, phái thêm hai người tới. Lý Trường An đáp. Một mình ta là đủ rồi. Khụ khụ, không phải là ta không tin anh. Anh nhìn nhân thủ của Bát Phương Các cùng Phi Tích Phong cũng không ít. Ta lần này làm việc cùng bọn hắn đào mộ tổ, trình độ cũng không thể xê xích bao nhiêu, dù sao là người Vô Song kiếm phái. Lý Trường An có chút im lặng, hắn giờ khóc giờ cười nói. Yên tâm đi, ta còn có thể lừa gạt cậu sao? Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Lâm Phàm sờ lên ngực. Cũng không phải hắn tham sống sợ chết, chỉ là trong lúc mấu chốt, nếu lật thuyền trong mương, chết trong tay Bát Phương Các cùng Phi Tuyết Phong quá là không đáng. Phải biết, sự tình triều đình muốn một lần nữa nâng đỡ một nhóm đại thần đứng dậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Yến Hoàng sẽ cho nhóm của hắn thêm cơ hội chậm rãi nâng đỡ. Lúc trước, những đại thần này ai không phải lặng lẽ nâng đỡ, chờ bọn hắn có căn cơ nhất định mới dám công khai. Nếu người nào bị Yến Hoàng sớm phát giác được là người ba phái, rất khó để thượng vị. Nói cách khác, ba phái tại triều thần không có căn cơ lại muốn một lần nữa nâng đỡ một số đại thần. Điều này là khá khó. Đơn giản mà nói, muốn lần nữa tìm tới một người giỏi về đạo làm quan, chậm rãi kinh doanh, hao phí 20-30 năm thời gian mới có thể một lần nữa đứng vào hàng ngũ của triều đình. Nhưng vẫn còn mười mấy người. Lâm Phàm lại cùng Tô Thiên Tuyệt, Vương Cầu Tử nói chuyện. Một lúc sau, liền cáo từ rời đi. Hắn nhìn thoáng qua, ngồi trên ghế dựa ngẩn người, đập bờ vai của hắn. Đi, Đại Bảo Tiêu, cùng ta trở về. Lý Trường An khẽ gật đầu. Hai người đi ra khỏi phủ thái tử, lên một chiếc xe ngựa hướng trong nhà Lâm Phàm mà đi. Lâm Phàm hỏi, trong nhà của ta hẳn là cũng có người bảo hộ chứ? Đúng, Lý Trường An gật đầu đứng dậy. Phái người đi. Lão Lý, anh bây giờ tu vi thế nào rồi? Lâm Phàm tò mò hỏi. Hai người dù sao đã lâu không gặp. Lý Trường An thản nhiên đáp. So với cậu mạnh hơn. Anh nói đến không phải quá nhảm sao? Ban đêm, bởi vì thời gian gần đây không yên ổn, đã cấm đi lại ban đêm. Lúc này trên đường phố, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cấm quân tuần tra, ngoài ra không một bóng người. Hai người trò chuyện, cầu không cầu có. Bỗng nhân Mã Phu ngồi ở trước dằn dậy. Kẻ nào, mau mau tránh ra! Lâm Phàm hướng phía ngoài nhìn thoáng qua. Đứng ở phía ngoài là bốn người bịt mặt. Bốn người này ánh mắt lộ ra vẻ lãnh sắc. Người Bát Phương Các cùng Phi Tuyết Phong đến. Lý Trường An nhìn thoáng qua nói. Bốn người này đều là địa tiên cảnh cấp cường giả, đều là trưởng lão của hai phái. Bọn hắn cũng được biết, Vô Song Kiếm Phái tất nhiên sẽ phái người bảo hộ Lâm Phàm, cho nên một hơi thở, trực tiếp vận dụng bốn trưởng lão. Ta tại Côn Luân Vực, lĩnh ngộ ra một bộ kiếm pháp mới chưa hề dùng qua. Cậu hôm nay có thể tính là người đầu tiên. Lý Trường An nói xong, tay cầm trường kiếm đi ra khỏi xe ngựa. Lý Trường An! Bốn người nhìn thấy từ trong xe ngựa người đi ra, trong ánh mắt đều là một lăng. Lý Trường An cực kỳ nổi tiếng. Ở giữa ba phái, đều là có tranh đấu. Lý Trường An gia nhập Vô Song Kiếm Phái, không biết giết bọn hắn, bao nhiêu đệ tử của hai phái. Ha ha, hôm nay đã gặp được, tính ra Lý Trường An ngươi số mệnh không tốt. Chết! Bốn người liên thủ đối phó với Lý Trường An, tự tin là tuyệt đối có thể nắm chắc. Phải biết, bọn họ đều bước vào địa tiên cảnh thời gian thật dài. Bốn người trong nháy mắt hướng Lý Trường An liền đánh tới. Lâm Phàm cũng cảm nhận được bốn người này phát động mạnh mẽ ba động, sắc mặt biến hóa. Không biết Lý Trường An có thể đứng vững hay không. Lý Trường An mặt không biểu tình, chậm rãi rút ra trường kiếm trong tay. Hắn đem trường kiếm trong tay để ở ngang ngực. Sau đó, trên người hắn hiện ra một cỗ kiếm khí khổng lồ, Lâm Phàm chưa hề được chứng kiến. Bốn người trong nháy mắt giết tới, vây lấy Lý Trường An. Chỉ thấy Lý Trường An, một cỗ kiếm khí khổng lồ phun trào, lấy tư thái không gì địch nổi, quét ngang hướng một người trong đó. Người này vội vàng nhấc kiếm ngăn cản, ầm vang một tiếng, bị Lý Trường An một kiếm chém thành hai đoạn. Hả? Ba người khác bị dọa tới sắc mặt tái xanh. Vừa mới tiếp xúc, liền trực tiếp bị Lý Trường An chém giết một người. Ba người này, mặc dù đã sớm biết đại danh của Lý Trường An, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, hắn vậy mà xuất thủ, liền có thể đem chém giết một người bọn hắn. Trong lòng ba người, lúc này đâu còn tiếp tục muốn tính mạng của Lâm Phàm nữa, liền quay người bỏ trốn. Lý Trường An nhìn bóng lưng của ba người, cũng không tiếp tục đuổi giết. Lâm Phàm ngồi ở trong xe ngựa, trợn mắt há mồm. Hắn mặc dù gặp Lý Trường An một mặt tự tin bộ dáng, cũng tin tưởng Lý Trường An có lẽ thắng, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, tên này vậy mà xuất thủ, liền chém giết một người đối phương. Thực lực như vậy cũng quá kinh khủng. Hắn há to mồm, Lý Trường An thu kiếm, trở lại bên cạnh Lâm Phàm, đem cằm của Lâm Phàm giơ lên. Nước dãi sắp nhỏ hết ra rồi kìa. Lâm Phàm nhìn thi thể trên đất, nhảy xuống xe ngựa, mở khăn che mặt. Lâm Phàm hướng Sa Phù nói, để người Bắc Trấn Phủ Ti đi tới, nói có hung thủ hành thích ta, hoài nghi là gian tế của Tể Quốc. Hoài nghi là gian tế Tể Quốc sao? Sa Phù sững sờ, hắn vội vàng hướng Bắc Trấn Phủ Ti chạy đi. Lý Trường An thì đến bên cạnh Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Ta nói Lâm Phàm, cậu lại muốn làm chuyện điên rồ gì vậy? Cậu còn chuẩn bị chuyện gì trên thi thể này? Anh biết người này sao? Lâm Phàm hỏi. Là Bát Phương Các hay là Phi Tuyết Phong? Trưởng lão thường huấn minh của Bát Phương Các. Lý Trường An nhìn thoáng qua khuôn mặt thi thể nói. Vậy là được rồi. Lâm Phàm nở nụ cười. Người ta đều phái người ám sát ta. Ta cuối cùng không thể thờ ơ được. Nghe Lâm Phàm nói chuyện, Tưởng Chí Minh kinh hãi. Hắn trong khoảng thời gian này, trên cơ bản ban đêm liền ở tại Bắc Trấn Phủ Ti. Dù sao bây giờ là thời buổi rối ren. Hắn vội vàng mang theo cẩm y vệ Bắc Trấn Phủ Ti phòng thủ hết hướng Lâm Phàm. Gặp chuyện chạy tới. Đem con đường này vây quanh cho ta. Tưởng Chí Minh lớn tiếng nói. Sau đó đại chạy đến trước mặt Lâm Phàm, một mặt quan tâm hỏi. Thuộc hạ đã tới muộn. Đại nhân, ngài không sao chứ? Lâm Phàm chậm nhìn tên này, chỉ vào thi thể trên đất nói. Đây là hung thủ ám sát tai. Thi thể mang về tra một chút, xem bối cảnh là gì. Vâng. Tưởng Chí Minh phất tay, lập tức có hai cẩm y vệ tiến lên, đem thi thể nhấc về trong cẩm y vệ. Trong yến kinh, bên trong một tòa hảo trạch, hai người thân mặc hoa phục ngồi ở trong hậu viện đánh cờ. Hai người này thân phận cũng không tầm thường. Các chủ Tả Khâu Tiến Bát Phương Các, trưởng môn Đoạn Lẫm Phi Tuyết Phong. Tả Khâu Tiến nhìn hơn 40 tuổi, mặc trường bào màu lam, giống một nho sĩ, mà Đoạn Lẫm tuổi tác hơn 40, nhưng tóc dài trắng như tuyết. Hai người cũng không nói gì. Đúng lúc này, ngoài viện bỗng nhiên ba hắc y phỉ thần tiến đến. Ba người đi tới bên cạnh bọn họ hành lễ. Một người trong đó nói, các chủ đã thất thủ. Tả Khâu Tiến cầm quân cờ trong tay dừng lại. Bốn người địa tiên cảnh các ngươi đồng thời xuất thủ mà lại không thể đắc thủ sao? Vô Song Kiếm Phái lại phái Lý Trường An bảo hộ Lâm Phàm. Người này trầm ngâm một lát rồi nói, thường trưởng lão mệnh tang trong tay của Lý Trường An. Đoạn Lẫm nghe xong, vội vàng nhìn về hướng hai vị trưởng lão nhà mình hỏi. Các ngài không sao chứ? Hai vị trưởng lão Phỉ Tuyết Phong vội vàng lắc đầu đứng dậy. Chúng ta không có việc gì. Mới ra tay, Lý Trường An liền một kiếm chém thường trưởng lão. Chúng ta gặp không thể địch lại, liền vội vàng rút về. Đoạn Lẫm nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Tả Khẩu Tiến lập tức bất mã nhìn hắn một cái. Hắn cũng tự biết là nói lỡ, liền ho khan một tiếng. Không nghĩ tới, Lý Trường An là của Vô Song Kiếm Phái. Thực lực vậy mà cường hãn đến vậy. Ngài nói, hắn có khả năng đã đạt tới thiên tiên cảnh hay không? Hắn ở độ tuổi này, nếu đạt tới thiên tiên cảnh, đã là có thể nhập thánh điện. Đoạn Lẫm trầm giọng nói, hiện tại cũng không phải thời điểm tán gẫu. Mấu chốt là tên Lâm Phàm, không biết là lên cơn điên gì, lại đột nhiên đem đại thần hai phái, nâng đỡ, đem bắt toàn bộ. Lẽ nào lại như vậy chứ? Đúng vậy, không giết tên này, há có thể cho phía dưới những người kia một cái công đạo. Về sau hai phái chúng ta, làm sao đến uy tín đây? Lúc này bên trong Bắc Trấn Phủ Ti, đã điều tra xong, Tưởng Chí Minh bên cạnh Lâm Phàm báo cáo, người chết này là Thường Huấn Minh, là trưởng lão của Bát Phương Các. Trưởng lão Bát Phương Các, ngài nói Bát Phương Các đang êm đẹp, phái người tới giết ta để làm gì chứ? Lâm Phàm ngồi ở trên ghế, trong tay cầm hoa quả ăn. Tưởng Chí Minh một mặt mộng bức, đại nhân đây không phải biết rõ còn cố hỏi hay sao? Ngài bắt Bát Phương Các nâng đỡ lên nhiều người như vậy, người ta không phản ứng chút nào mới là lạ. Ta dù sao cũng là mệnh quan triều đình, đường đường là chỉ huy sứ cẩm y vệ. Bên đường bị người ta hành thích, ta đây liền vào kinh gặp mặt bệ hạ để Bát Phương Các đem ba hung thủ cho giao ra. Nói xong, Lâm Phàm liền hướng đi ra bên ngoài. Đi được hai bước, hắn nhìn Lý Trường An bất động. Đi, cùng một chỗ. Lâm Phàm nói. Bị bên đường ám sát, Lâm Phàm cũng không dám một mình gây náo loạn. Bên trong Bát Phương Các cùng Phi Tuyết Phong, số lượng cao thủ không ít, nội tình có thể dày. Chính mình đi ra ngoài gây náo loạn, nếu để cho cao thủ hai phái đụng tới bên trên, tới lúc đó có thể chết oan uổng. Lý Trường An im lặng, đi theo ở phía sau, hai người tới bên ngoài Yến Hoàng Cung, tình cầu gặp mặt Yến Hoàng Bệ Hạ. Nếu là lúc trước, Lâm Phàm cũng không có tư cách quấy rầy Yến Hoàng, nhưng hôm nay, dù sao thân phận địa vị đã không tầm thường. Rất nhanh, Yến Hoàng liền hạ lệnh để Lâm Phàm mang theo Lý Trường An tiến vào Yến Hoàng Cung. Yến Hoàng lúc đầu đã nằm ngủ, nhưng nghe nói Lâm Phàm muốn cầu kiến. Yến Hoàng kỳ thực cũng không tính được ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói, đầy cầu hồ có thể nói là chuyện rất bình thường. Yến Hoàng nghe nói Lâm Phàm tới, liền triệu kiến Lâm Phàm. Trong ngự thư phòng, Lâm Phàm cùng Lý Trường An đứng ở bên trong. Yến Hoàng ngáp một cái, được Ngụy Chính nâng đỡ đi tới. Tham kiến bệ hạ! Lâm Phàm cùng Lý Trường An mở miệng đồng thanh nói. Được rồi, miễn! Yến Hoàng cười ha hả nhìn Lâm Phàm hỏi. Người đêm hôm khuya khoắt, chạy tới đây có chuyện gì vậy? Ông ta mặc dù trong lòng đã rõ ràng, nhưng vẫn muốn hỏi một lần như vậy. Nói xong, liền ngồi ở trên long ỷ. Bẩm bệ hạ, vừa rồi không lâu, thuộc hạ từ trong phủ thái tử về nhà. Bỗng nhiên bốn sát thủ muốn giết, hướng thần hành hung. Cuối cùng trong đó có một sát thủ đã bị giết chết, còn lại ba người đã chạy thoát. Yến Hoàng khẽ gật đầu, Lâm Phàm lại nói tiếp. Thuộc hạ tra ra được, người hành hung chính là trưởng lão Bát Vương Các. Thuộc hạ đang điều tra chuyện cấu kết để quốc sự. Không nghĩ tới, Bát Vương Các lập tức nghĩ muốn thống hạ sát thủ với thuộc hạ. Thuộc hạ nghĩ Bát Vương Các chỉ sợ có quan hệ cùng Tề Quốc. Yến Hoàng nghe xong nhau mắt lại. Người nghĩ làm thế nào đây? Thuộc hạ xin bệ hạ đem các chủ Bát Vương Các chuyển đến. Thuộc hạ cùng hắn đối chất với nhau. Ngụy Chính nhỏ giọng bên tai Lâm Phàm hỏi. Để các chủ Bát Vương Các cái đối chất cùng ngươi. Lâm Phàm, đừng có chơi quá mức. Các chủ Bát Vương Các là người thân phận nào chứ? Há tùy tiện có thể triệu kiến bà đến. Triệu kiến đến, tiểu tử này lại muốn đối chất gì chứ? Để người ta thừa nhận, phái người ám sát mệnh quan triều đình sao? Người ta có thể thừa nhận mới là lạ. Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Ngụy công công, cứ yên tâm đi, ta có phân tất. Lúc này, Yến Hoàng mở miệng nói. Tốt, Lâm chỉ huy sứ dù sao vừa bị ám sát, cũng phải tra rõ chuyện này. Chắc hẳn là Tả Khâu Tiến. Đang ở ngay tại nội thành Yến Cung. Để hắn qua một chuyến cũng không tính phiền phức. Ngụy Chính, đi thông báo một tiếng đi. Vâng. Vâng, Ngụy Chính khẽ gật đầu đi ra ngoài. Người là Lý Trường An? Yến Hoàng bỗng nhiên hướng Lý Trường An hỏi. Lý Trường An nhìn về hướng Yến Hoàng gật đầu đáp. Vâng, bệ hạ nhận ra ta sao? Chưa thấy qua, nhưng từng nghe nói về ngươi. Bên trong Vô Song kiếm phái, trẻ tuổi như vậy, liền có thể mặc trên người phục xích trưởng lão, cũng chỉ có ngươi rồi. Yến Hoàng cười ha hả nói. Vô Song kiếm phái để ngươi tới bảo vệ Lâm Phàm. Xem ra cũng để ý tới an nguy của Lâm Phàm. Lý Trường An khẽ cau mày cũng không nói tiếp. Hắn vốn không giỏi cùng người khác trò chuyện. Cho dù đối phương có là hoàng đế, hắn cũng không muốn nói nhiều. Ngược lại, Lâm Phàm ở một bên hàn huyên cùng với Yến Hoàng. Hai người trong ngự thư phòng, trò chuyện cũng có chút vui vẻ. Lúc này Yến Hoàng nói. Đúng rồi, trước đây ngươi muốn đánh bại Hoàng Thái Tử Tể Quốc. Ta đã từng nói muốn ban thưởng cho ngươi. Mà ngươi xuất lĩnh binh của Nguyên Kinh, tiến vào cảnh nội của Tề Quốc, cứu Yến Quốc trong tình huống khẩn cấp. Ta từng nói, muốn ban thưởng cho ngươi, quân vô hí ngôn, ngươi ngược lại là nói một chút, muốn khen thưởng dạng gì đây? Lâm Phàm nghe xong suy nghĩ một lát rồi đáp. Bệ hạ để thần đảm nhiệm chỉ huy sứ cầm y vệ, đã là ăn thưởng lớn nhất, thần cảm kích vô cùng. Đây là thái tử muốn cho ngươi, cùng với ta thưởng khác biệt. Suy nghĩ một chút đi, chỉ cần ta có thể làm được đều đáp ứng ngươi. Nhất quốc chi quân, cam kết hứa ra như vậy, đích thực là không giống với bình thường. Lâm Phàm suy tư một chút, thực đúng là không nghĩ ra muốn khen thưởng gì. Nói tới thăng quan phát tài, bây giờ hắn đã là chỉ huy sứ cẩm y vệ, đã tính là quyền thần. Về phần tiền tài, hắn đối với tiền tài thật đúng là không có hứng thú. Lâm Phàm liền hỏi, bệ hạ, trong lúc nhất thời, thuộc hạ vẫn chưa nghĩ ra được. Ha ha, được, vậy thì ta quyết định. Người sẽ là chi vị hầu tước, thế nào hả? Yến Hoàng cười nói, người xuất thân từ Khánh Long Phủ, vừa lúc Khánh Long Phủ Trung Nghĩa Bá đã bị ta hủy bỏ. Khánh Long Phủ, nguyên là đất phong của Trung Nghĩa Bá, liền sẽ giao ra cho ngươi. Ngày mai, ta sẽ truyền chỉ, lập ngươi là cái thế chi công, phong ngươi làm cái thế hầu. Đừng đừng, vậy thì quá kiêu ngạo, bệ hạ, cho một chút phong hào khiêm tốn là được. Lâm Phàm vội vàng khoát tay đứng dậy, hắn mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hắn đối với tước vị cũng không có hứng thú, nhưng Yến Hoàng muốn phong, hắn cũng chỉ có thể là lấy. Nhưng không có khả năng lấy cái tên là cái thế hầu, danh tự này cũng quá kéo cửu hận, để những người hầu gia khác thấy hắn thế nào đây? Phương diện Yến Hoàng, Lâm Phàm lúc trước thiêu hủy ruộng nương của Tể Quốc, để Yến Quốc miễn đi tai ương diệt quốc, nói là cái thế chi công cũng không đủ. Cứ định như vậy đi, gọi là cái thế hầu, ha ha ha. Yến Hoàng bắt đầu cười lớn, chủ yếu là Ngụy Chính không ở đây, nếu như Ngụy Chính có mặt, tất nhiên sẽ ra mặt ngăn cản Yến Hoàng. Hầu tước cũng không phải người nào cũng có thể làm được. Nhìn trưởng quản Tây quân, 500.000 nhân mã Diệp Thiên Binh, lúc trước bất quá là trấn Tây hầu, mà Lâm Phàm đột nhiên liền trở thành hầu gia. Nếu là lúc trước, Yến Hoàng cũng sẽ không làm vậy, chỉ là ông ta không còn sống được lâu nữa. Một phương diện đích thực là coi trọng Lâm Phàm, hai là Lâm Phàm đã đánh bại Tể Hoàng Thái Tử, đã lập được đại công. Ba, Tiêu Nguyên Long bây giờ căn cơ bất ổn, Lâm Phàm là người thân cận của hắn, để bạt Lâm Phàm, Tiêu Nguyên Long cũng có địa vị vững chắc. Lâm Phàm lúc này chỉ có thể gật đầu nói, đà tạ bệ hạ. Lúc này ngoài cửa, Ngụy Chính đi tới, tùy theo mà đến, còn có các chủ Bát Phương Các Tả Khâu Tiến cùng trưởng môn Đoạn Lẫm Phỉ Tuyết Phong. Hai người này vừa tiến đến, Yến Hoàng cũng có chút sững sờ. Không phải để Ngụy Chính đi mời Tả Khâu Tiến tới sao? Làm sao một mạch lại đem hai người đều gọi tới? Ngụy Chính cười nói, Tả các chủ, Đoạn trưởng môn, mời ngồi. Hai người mắt lạnh, nhìn Lâm Phàm một phen, hừ một tiếng rồi ngồi xuống. Bệ hạ, muộn thế này triệu kiến thần, không biết là chuyện gì đây? Tả Khâu Tiến hỏi. Ngụy Chính chưa báo cho hai khanh biết sao? Là thế này, hôm nay chỉ huy sứ cẩm y vệ Lâm Phàm đột nhiên bị bốn người hành thích, giết chết trong đó một vị thích khách. Thích khách này đúng là trưởng lão thưởng huấn minh của Bát Phương Các. Yến Hoàng ha ha cười nói, Lâm chỉ huy sứ đã bẩm báo tới, liền mời Tả các chủ qua tới một chuyến để hỏi một chút tình huống. Hỏi tội thân. Tả Khâu Tiến hử lạnh một tiếng. Lâm Phàm vội vàng thở dài nói, tại hạ không dám. Tả Khâu Tiến mở miệng nói, thưởng huấn minh hôm qua mất tích, không biết là làm gì, không nghĩ tới lại chết. Lâm Phàm nghe xong gật đầu đứng dậy. Ta cũng cho là như vậy, thưởng trưởng lão, chuyện này đại biểu chính hắn cùng Bát Phương Các hẳn là không quan hệ. Tả Khâu Tiến nói, đã như vậy thì gọi ta đến đây để làm gì? Các người tự xử lý là được. Lâm Phàm thản nhiên nói, là thế này, ta bây giờ đang điều tra quan chức trong Yến Kinh cùng Tể Quốc cấu kết. Đột nhiên thưởng huấn minh muốn tập kích ta, nói rõ hắn cùng Tể Quốc có cấu kết. Tả Khâu Tiến tùy ý gật đầu, có hai chuyện. Lúc ấy hết thảy có bốn cao thủ hộ tống đến đây. Ta hoài nghi Bát Phương Các còn có ba trưởng lão là gian tế Tể Quốc. Lúc ấy bọn hắn mở miệng nói chuyện, ta đã nghe rõ. Xin Tả các chủ đem chư vị trưởng lão Bát Phương Các mời tới, ta muốn xem xét từng người. Mặt khác, Thường Huấn Minh đã cấu kết cùng Tể Quốc. Như vậy người nhà của hắn liền lập tức khống chế lại, giao cho cẩm y vệ chúng ta tiến vào chiếu ngục, liền sẽ thẩm vấn xem chứng thứ phạm tội của bọn hắn cùng Tể Quốc cấu kết. Nghe thấy vậy, Tả Khâu Tiến khẽ nhíu mày, trong lòng thầm mắng, tên khốn Lâm Phàm này thật đúng là khắp nơi bóp lấy tử huyệt. Lúc Lâm Phàm nói đem các trưởng lão Bát Phương Các gọi tới, nghe đến đây chẳng phải là nói Lâm Phàm nói ai ám sát hắn liền sẽ là người đó hay sao? Tả Khâu Tiến trong lòng im lặng. Đúng là khốn kiếp, rõ ràng còn có hai người là trưởng lão Phi Tuyết Phong. Khốn nạn. Nhưng lời này hắn có thể giải thích sao? Không đồng ý, chẳng phải là thừa nhận là đã phái người ám sát Lâm Phàm sao? Bên cạnh Đoạn Lẫm trong lòng mừng thầm. Chớ nhìn bọn họ bây giờ là quan hệ hợp tác. Ngày bình thường hai phe thế lực cũng có không ít vật lộn. Bây giờ để Bát Phương Các cho hắn cõng nồi, đừng nói là sảng khoái hơn. Về phần chuyện thứ hai, càng là xả đạm. Thưởng Huấn Minh bất kể nói thế nào, đều là cho người Bát Phương Các chấp hành nhiệm vụ mà chết. Nhất định là muốn đối xử tử tế gia quyến của hắn. Bằng không, về sau ai còn chịu bán mạng cho Bát Phương Các nữa? Đem gia quyến của hắn, rào ra ném vào chiếu ngục sao? Nếu làm như vậy, chỉ sợ bên trong Bát Phương Các đến chỉ vào Tả Khâu Tiến mà mắng. Tả Khâu Tiến mặt không mảy may cảm xúc, nhưng trong lòng đã đem tổ tông 18 đời của Lâm Phàm mắng chửi. Hắn lúc này nộ ra nụ cười rồi nói: Lâm chỉ huy sứ, lời này của ngươi là nghiêm trọng. Gia quyến của ta cùng thường trưởng lão cũng có chút thân thiết. Con gái của hắn cùng con trai của ta từ nhỏ là thanh mai trúc mã. Hai đứa nhỏ vô tư, về sau nó không chừng sẽ thành thân. Để người nhà hắn tiến vào chiếu ngục, ta cũng sẽ rất khó xử. Lúc này vì đảm bảo gia quyến của Thường Huấn Minh, hắn cũng là đứng lên nói lý lẽ, cũng coi là tận lực. Lâm Phàm nghe xong gật đầu đứng lên. À, thì ra là như vậy. Đã như vậy, đương nhiên muốn cho Tả các chủ thể diện. Tả Khâu Tiến trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền ám đạo, tiểu tử này đúng là thức thời. Lâm Phàm lúc này nói, con gái Thường Huấn Minh không cần vào chiếu ngục, những người khác đều bắt lại. Tả các chủ, ngài thấy như vậy đã được chưa? Hay là nói, hắn còn có nhà nào có quan hệ với ngài? Không việc gì, ngài cứ nói ra, lọt mất mấy người, ta điểm này quần hạn vẫn phải có. Loại nhân vật như Thường Huấn Minh này, sau lưng cũng là các loại gia tộc, mấy chục nhân khẩu. Tả Khẩu Tiến, mặt liền xối sầm. Chẳng lẽ lại còn muốn mình nói, thê tử tiểu thiếp của Thường Huấn Minh có liên quan tới mình hay sao? Yến Hoàng lúc này ha ha cười nói, Tả các chủ, bây giờ Yến quốc chúng ta đang cùng Tể quốc khai chiến, nếu Bát Phương Các bên trong có gian tế cũng không thể coi thường. Không sai, Tả các chủ. Đoạn Lâm ở bên cạnh nhịn không được bỏ đá xuống giếng. Thường Huấn Minh dù sao cùng Tể quốc có liên quan, cha một chút cũng không ngại, hy vọng không có việc gì. Tả tin tưởng Lâm chỉ huy sứ sẽ thả bọn họ bình yên quay về. Tả Khâu Tiến nghe xong, hận không thể một trưởng vỗ tới Đoạn Lẫm. Trong này, lão tử cõng nổi cho ngươi, ngươi ngược lại là ngồi đó mà châm chọc. Nhưng hoán vị suy nghĩ, nếu Đoạn Lẫm rơi vào hoàn cảnh này, chỉ sợ Tả Khâu Tiến cũng sẽ bỏ đá xuống giếng. Khụ khụ! Tóm lại gia quyến của thường trưởng lão, ta đảm bảo toàn bộ. Chuyện này không có gì thương lượng. Tả các chủ đương nhiên là có tư cách này. Lâm Phàm gật đầu nói. Nhưng những người này dù sao có thể là gian tế của Tể quốc. Nếu như về sau xảy ra chuyện gì có thể không hay. Đây là chuyện của nhà ta, không cần ngươi phải quan tâm. Tả Khâu Tiến nói. Lâm Phàm nở nụ cười đáp. Được được được, vấn đề những gia quyến ta liền cho các chủ thể diện. Mặt khác, ba trưởng lão ám sát ta, Tả các chủ dù sao cũng nên cho cái thuyết pháp. Ta dù sao cũng là mệnh quan triều đình, bị gian tế Tể quốc ám sát, dù sao cũng nên tra ra chân tướng. Tả các chủ không đến nỗi, ngay cả gian tế Tể quốc đều muốn bảo đảm chứ. Đoạn Lẫm ở bên trợ công nghiêm túc nói, không nên bảo đảm. Tả các chủ, chiếu theo lời ta nói, để Lâm chỉ huy sứ đi xác nhận một phen, hảo hảo giúp Bát Phương Các điều tra thêm nội ứng. Khốn kiếp! Tả Khâu Tiến âm thầm siết chặt nắm đấm. Nếu nơi này không phải hoàng cung đại nội, hắn tất yếu cùng Đoạn Lẫm quyết tử một phen. Đoạn Lẫm cũng nhìn ra Tả Khâu Tiến tức giận, ho khan một tiếng, cũng không dám nói tiếp. Nhưng ánh mắt ngẫu nhiên lại liếc mắt hướng trên người Lâm Phàm, phảng phất nói cho Lâm Phàm, nếu tiếp tục, cố lên, ta sẽ ủng hộ ngươi. Tả Khâu Tiến đang cân nhắc, không biết nên nói thế nào. Lâm Phàm liền nói, được rồi, Tả các chủ. Ngày mai ta liền đến Bát Phương Các, mời chư vị trưởng lão đi ra một chuyến. Ta sẽ tra ra kẻ nào là gian tế Tể quốc. Hờ, chỉ dựa vào cái miệng nói là vô dụng. ngày mai có bản lĩnh liền đến một chuyến Bát Phương Các của ta. Ta muốn xem, ngươi có chứng cứ gì mà chứng minh trưởng lão chúng ta là gian tế của Tề Quốc? Tả Khâu Tiến trầm giọng nói. Được, liền một lời đã định. Lâm Phàm gật đầu. Đi. Tả Khâu Tiến đứng dậy quay người rời đi. Ai, Tả Huynh, ngài chờ ta một chút, không cần thiết tức giận như vậy. Chúng ta đi uống rượu tiếp. Hai người cùng đi ra khỏi ngự thư phòng. Lâm Phàm chợt chạy ra. Tả các chủ, Đoạn môn chủ, xin hãy dừng bước. Lâm Phàm cung kính nói. Hai người nhịn không được liếc nhau một cái. Tên này muốn gì nữa đây? Tả Khâu Tiến lạnh giọng nói. Còn muốn gì nữa? Lâm Phàm một vặt vẻ đắng chát nói. Hai vị, tại hạ lần này làm cũng là vì bất đắc dĩ. Trước đây ta đã bắt đám người của Mục Luân, Tư Không Hoành Vĩ. Kết quả gian tế của Tề Quốc bỗng nhiên giết cầm y vệ của ta, đem số người kia giết sạch toàn bộ. Các ngài hẳn là đã từng nghe nói. Hai người liếc nhau một cái. Chuyện này huyên náo không nhỏ, bọn hắn tự nhiên là biết rõ. Lâm Phàm cung kính nói tiếp. Ta đối với Tả các chủ, cùng Đoạn môn chủ, trong lòng tuyệt đối là kính sợ. Ta cùng hai người cũng không có thủ oán. Bỗng nhiên như vậy, hai vị chẳng lẽ không kỳ quái? Có lời gì cứ nói thẳng đi. Tả Khâu Tiến trầm giọng nói. Lâm Phàm gật đầu đáp. Trưởng môn Tư Không Túc, Vô Song Kiếm Phái, để cho ta làm như vậy. Hắn nâng đỡ người tại triều đình gian tế Tể Quốc giết sạch. Nhất định muốn cho ta đem hai người toàn bộ lôi xuống nước, nếu không sẽ tính mạng của ta. Nghe Lâm Phàm nói, Tả Khâu Tiến trầm giọng. Tư Không Túc thực sự nói như thế. Lão tử muốn đi tìm hắn để lý luận một phen. Bên cạnh Đoạn Lẫm thản nhiên nói. Tả Huynh, ngài tìm tới cửa, người ta có thể thừa nhận mới là lạ. Chỉ sợ tới lúc đó, toàn bộ đều phải đẩy lên người tiểu huynh đệ họ Lâm. Đúng vậy. Lâm Phàm vẻ cay đắng nói. Ta đây là tiểu nhân vật. Nếu không phải Tư Không Túc luân phiên bức bách, ta sao dám làm như vậy? Lúc này đi ra, chính là muốn nói cho hai vị chân tướng. Bút chứng này cũng không thể tính trên đầu ta. Đều là Tư Không Túc làm. Tả Khâu Tiến cùng Đoạn Lẫm đương nhiên cũng cho rằng Lâm Phàm nói thật. Dù sao bọn họ đích xác cùng Lâm Phàm không có bất cứ mâu thuẫn nào. Lâm Phàm đột nhiên làm khó dễ. Nếu không phải Tư Không Túc ở sau lưng giở trò quỷ, còn có thể là ai nữa đây? Lão khốn kiếp! Tả Khâu Tiến lạnh giọng nói. Vậy ngươi ngày mai đến chỗ của ta cha ba trưởng lão cũng là Tư Không Túc. Tại hạ tuyệt đối theo lẽ công bằng làm, sẽ không tư tàng mảy may dã tâm. Xin Tả các chủ lý giải. Tả Khâu Tiến nghe thấy vậy cũng nhẹ nhàng thở dài nói. Ngày mai đến nhìn đi. Nói xong, hai người liền rời đi. Mấy người trong ngự thư phòng cũng nghe Lâm Phàm nói. Ngụy Chính rõ ràng nhất tất cả mọi chuyện, trong lòng không khỏi cảm khái. Lâm Phàm một chiêu này họa thủy đồng dẫn, quá là nhiều bức. Tả Khâu Tiến cùng Đoạn Lẫm cũng hận Tư Không Túc. Lâm Phàm giết chết con trai Tư Không Túc. Tư Không Túc còn duy trì Lâm Phàm mù mân mê Bát Phương Các cùng Ti Phiết Phong, còn phái người bảo hộ cho Lâm Phàm. Lâm Phàm trở lại ngự thư phòng, nhìn về hướng Lý Trường An cười nói. Lão Lý, lời mới nói vừa rồi cũng đừng có trở về nói mò nghe chưa? Yên tâm, ta cái gì cũng không nghe thấy. Lý Trường An thản nhiên đáp. Nhưng ngày mai cậu có thể tại Bát Phương Các tra ra nội ứng của Tể Quốc sao? Đương nhiên. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Nếu ngươi chạy đi Bát Phương Các, giết chết mấy trưởng lão, Tả Khâu Tiến sợ là sẽ không tha cho ngươi. Ngụy Chính mở miệng nhắc nhở, coi như ngươi lúc này đem các loại trách nhiệm đều vứt cho Tả Không Túc. Tả Khâu Tiến vẫn sẽ để cho ngươi không dễ chịu. Lâm Phàm khẽ gật đầu, việc này ta có cân nhắc. Ngụy Chính thấy Lâm Phàm nói như vậy cũng không khuyên can nữa. Lúc này đêm đã muộn, Lâm Phàm cùng Lý Trường An liền cáo từ rời đi. Đợi bọn hắn sau khi rời đi, Yến Hoàng có chút vui mừng nói. Ngày mai truyền chỉ, phong Lâm Phàm là cái thế hầu. Cái gì? Ngụy Chính sững sờ. Yến Hoàng đáp. Trước đây ta đã từng nói muốn ban thưởng cho hắn. Hắn hiện tại đã là quyền thần, thăng quan tạm thời không được, chỉ có thể là phong hầu. Ngụy Chính vội vàng khuyên. Bệ hạ, hắn trẻ tuổi như vậy, về sau còn có thể có chỗ tăng chứ? Bây giờ phong làm hầu tước, về sau chẳng phải là muốn phong làm công tước hay sao? Yến Hoàng lúc này khẽ khoát tay. Ta nhìn tiểu tử này thuận mắt. Một câu này Ngụy Chính cũng không khuyên nhiều nữa, cũng không cách nào khuyên được. Yến Hoàng cũng không còn sống lâu nữa, chính mình còn có thể nói thế nào nữa đây? Ngụy Chính có chút lo lắng nói, tên này ngày mai muốn đi Bát Phương Các mân mê một phen, sợ là sẽ có chuyện. Thần ngày mai cũng đi một chuyến tới Bát Phương Các, miễn cho tiểu tử này chết ở trong đó. Trên thực tế, Ngụy Chính cũng muốn xem Lâm Phàm đến tột cùng có thủ đoạn gì. Cũng tốt. Lâm Phàm cùng Lý Trường An từ trong hoàng cung đi ra, nhưng không trực tiếp về nhà. Lâm Phàm mang theo Lý Trường An, hai người đi tới một sòng bạc. Mặc dù đã là đêm, nhưng bên trong sòng bạc phi thường náo nhiệt. Anh ở bên ngoài chờ, ta đi vào một chuyến. Lâm Phàm phân phó. Lý Trường An cũng chẳng buồn lên tiếng, đứng tại cửa ra vào. Lâm Phàm tiến vào bên trong. Bên trong người làm đã nhận ra hắn, trực tiếp đem hắn đưa tới lầu 2. Hắn đi tới bên cạnh Hình Hướng Vinh ngồi xuống. Lâm sư thúc, Hình Hướng Vinh trên mặt mang nụ cười nói. Người phái khác đi chứng thực thân phận Lâm Phàm còn chưa trở về, nhưng Lâm Phàm quả thật phối hợp với hắn chém giết một nhóm lớn đại thần Tư Không Hoành Vĩ. Nếu là người của Yến Quốc, há có thể làm ra chuyện như vậy hay sao? Tính toán ra, Lâm Phàm mặc dù trẻ tuổi nhưng lại cao hơn hắn một đời trước. Không cần phải khách khí. Lâm Phàm ha ha cười nói. Hình Hướng Vinh cảm khái nói. Không nghĩ tới, Trường Hồng kiếm phái ta còn có sư thúc cao nhân như vậy, có thể trở thành chỉ huy sứ cẩm y vệ. Ta ẩn núp Yến Kinh nhiều năm đều không thể lấy được thành quả lớn như thế. Giết Tư Không Hoành Vĩ cùng hơn 30 đại thần đứng đầu triều đình. Phần công lao này... Lâm Phàm nghe thấy vậy khoát tay nói. Thần phận của ta là tuyệt mật. Ngoại trừ trưởng môn sư huynh, bất kể người nào cũng không thể đề cập. Thậm chí trưởng môn sư huynh bên kia, tốt nhất đừng để cho hắn biết là người biết được thân phận của ta. Ta hiểu rồi. Hình Hướng Vinh gật đầu. Hắn là người phụ trách tổ chức tình báo hạch tâm, tự nhiên biết rõ rất nhiều chuyện không thể tùy tiện tiết lộ. Lâm Phàm hướng mình tiết lộ thân phận, quay đầu tại trưởng môn bên kia cũng khó có thể bàn giao. Hình Hướng Vinh nói, chỉ là công lao lớn như vậy, cứ như vậy cho ta... Đương nhiên, cũng chỉ là nói cho có, chiến quả lớn như vậy, hắn cũng không khách khí, căn bản không đề cập tới Lâm Phàm, mà hướng Trường Hồng kiếm phái bên kia báo cáo, nói chính mình nhìn rõ cơ hội, nắm lấy thời cơ, nhất kích tất sát, lập được chiến quả huy hoàng. Lâm Phàm nở nụ cười nói, đều là người trong nhà, khách khí cái gì chứ? Mà đúng rồi, bên trong Bát Phương Các có người Trường Hồng kiếm phái không? Nghe thấy Lâm Phàm nói, Hình Hướng Vinh cao mày đứng lên. Đây là cơ mật, trừ hắn ra là người hạch tâm cầm lái, những người khác cũng không hề biết. Còn không tin ta sao? Lâm Phàm khẽ nhíu mày, Hình Hướng Vinh suy tư một lát, rồi cung kính nói. Ngược lại là có không ít. Có chức vị trưởng lão sao? Lâm Phàm nhàn nhạt hỏi. Hình Hướng Vinh nghe xong gật đầu đáp. Có, trưởng lão Giang Hồng Văn của Bát Phương Các là người của chúng ta. Để hắn làm ít chuyện đi. Lâm Phàm thấp giọng bên tai Hình Hướng Vinh nhỏ giọng nói. Hình Hướng Vinh nghe thấy vậy, sắc mặt biến hóa. Sau đó liền nói. Lâm sư thúc, chuyện này là thật sao? Lâm Phàm nở nụ cười nói. Ta còn có thể lừa gạt ngươi sao? Tối nay nhất định phải làm tốt. Vâng. Hình Hướng Vinh lập tức có chút kích động. Sau đó Lâm Phàm đứng dậy. Thôi được rồi, ta đi trước đây. Sư thúc, để ta tiễn ngài một chút. Hình Hướng Vinh nhìn về hướng Lâm Phàm, dường như thấy được phúc tinh mình ở Yến Quốc, nhiều năm đều không thể lấy được bao nhiêu thành quả. Nhưng vị Lâm sư thúc này phảng phất đã mang đến cho mình công lao. Không cần tiễn nữa, chúng ta đều là người Trường Hồng kiếm phái. Nhớ kỹ, quy củ cũ, công lao trả cho ngươi. Ta đối với danh lợi mờ nhạt, công lao đối với ta mà nói đều vô dụng. Chủ yếu Trường Hồng kiếm phái chúng ta sớm ngày lấy được Yến Quốc, ta đây chút cố gắng cũng liền không uổng phí. Hình Hướng Vinh nghe thấy vậy, trong ánh mắt nổi lên tôn kính chi ý. Lâm sư thúc rộng rãi, chính là tấm gương để vãn bối học tập. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 168 truyện đạo sĩ đại tài. Xin được cảm ơn Thế Lân Võ, Thế Tuấn Nguyễn, Nhân Nguyễn, Thơ Vũ, Trần Nhật, Vinh Red Dog, Quang Hoàng Trọng, Nguyễn Thành Đạt, Quang Lê, Quả Cốt Long TV, Mau Mau, Củ Đậu, Hiền Lương, Thế La, Ngọc Đặng, Tiến Khương Nguyễn, Hiển Lương, Thiên Binh, Tỉnh Bùi, Thiên Đình, Sang Cun, Văn Điển Phạm, Sắt Huỳnh, Thiêm Đoàn Văn, Hưng Nguyễn, Sắt Huỳnh, Đoàn Viva, Hà Bùi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe kênh của mình và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Do ngày mai thì mình có một chút việc cho nên đi ra ngoài không thể đọc truyện cho các bạn nghe được. Nếu như mà mình kịp về thì mình sẽ đọc cho các bạn. Còn nếu như không kịp đọc thì mình cũng sẽ nhắn tin để thông báo. Mong là các bạn thông cảm và hy vọng là các bạn sẽ vẫn luôn luôn ủng hộ kênh của mình nhé. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.